Chương 1157, Tân Chủ Thần. Nói nhảm làm sao nhiều như vậy, Thiên Phi Hoành hai người một chút, nhìn xem là được. Bị Thiên Phi như vậy quét ngang, Hoàng hậu cùng cái kia phi tử đều không có nói thêm gì nữa, ngậm miệng lại. Dù sao chờ một chút liền có thể trò cười nàng, không đến cái này nhất thời. Mọi người ở đây chờ đợi không kiên nhẫn thời điểm, Bắc Minh Dạ quanh thân linh lực đột nhiên bộc phát ra, ngay sau đó Bắc Minh Dạ liền mở mắt, thân hình xoay tròn, thẳng đến 8 cây cột đều đánh lên lực lượng về sau, Bắc Minh Dạ mới ngừng ở giữa. Khoe miệng có chút dương lên, ôm lấy một vòng cười yếu ớt, tà khí cổ hiểu. Không có chỗ nào không giống nhau, có thế lại có một chỗ cực kỳ không giống nhau. Cái kia chính là Bắc Minh Dạ con mắt, tử sắc chuyển biến thành màu vàng. Đông Lâm thấy vậy, thở dài một hơi, Bắc Minh Dạ kích hoạt kim sắc huyết mạch, linh hồn mang theo huyết mạch tiêu tán không xong, chỉ là chờ đợi mở ra thời điểm, đã nhiều năm như vậy, rốt cục mở ra. Đông Lâm không biết là, tại Nguyệt Hoa Đại Lục Nguyệt Hoa Trường học lúc, Dạ sát lực lượng công kích Bắc Minh Dạ, Trọng Nguyệt thay Bắc Minh Dạ ngăn lại một kích kia thời điểm, Bắc Minh Dạ con mắt thì trở thành qua màu vàng, chỉ bất quá Dạ sát xuất thủ cứu Trọng Nguyệt, Bắc Minh Dạ con mắt màu vàng mới trong nháy mắt biến mất, một lần kia, không có đến cuối cùng, bằng không thì đợi không được hiện tại, Bắc Minh Dạ huyết mạch liền sẽ kích hoạt lên. Thiên, con mắt màu tím biến thành màu vàng đây là có chuyện gì? Hoàng hậu hơi kinh ngạc, đang yên đang lành vì sao lại biến thành con mắt màu vàng kim màu vàng, đồng dạng bách tính khả năng không biết, có thế hoàng tộc cùng tế ti điện còn có mấy gia tộc lớn người lại là biết rõ, thân làm chủ thần người kia, con mắt chính là thế gian ít có màu vàng, bởi vì màu vàng đại biểu cho thiên tán thành, long tộc kim long nhất tộc con mắt là màu vàng tự nhiên không cần phải nói, Dạ sát thân là thiên ma. Mặc dù không phải thần, nhưng cũng là thiên tán thành, cho nên hắn một con mắt là màu vàng, đại biểu cho thiên tán thành, một cái là màu đỏ, đại biểu cho ma. Có thế Bắc Minh Dạ không phải thần, không phải ma, hai con mắt lại là màu vàng, điều này đại biểu cái gì, ở đây người đều không nốc. Liền xem như bất lực được cái này thiên tế, Bắc Minh Dạ cũng là thiên tán thành người. Tế ti điện một mực không có lên tiếng, tiếng lao giả tóc trắng giờ phút này QNZ nhíu lại lông mày. Không minh bạch đây là có chuyện gì. Thiên Phi cùng Mộ Dung Viêm nhi tử, vì sao lại được thiên tán thành? Bọn họ tế ti điện vị kia cũng không có cách nào được thiên tán thành. Vì sao một cái tóc vàng tiểu nhi lại có thể không riêng gì lão giả kinh ngạc? Tất cả người biết chuyện đều kinh ngạc, ngay cả Mộ Dung Viêm chính mình cũng kinh ngạc. Mộ Dung Thời Vũ nhưng lại biểu hiện tương đối bình tĩnh. Bởi vì đối với người đệ đệ này mang đến kinh hỉ, hắn đã biết rõ nhiều lắm, kiến thức nhiều, tự nhiên cũng liền bình tĩnh. Liên tiếp thanh âm không ngừng vang lên, mà Bắc Minh Dạ cứ như vậy đứng ở trận pháp trung gian, không hề bị lay động. Ngay tại tất cả mọi người đợi dưới, bên trên bầu trời, một đạo kim sắc quang mang rơi xuống, đem Bắc Minh Dạ lồng bị ở trong đó, không biết là nơi nào đến tiếng chuông vang lên. Đó mới là cái gọi là vang vọng đất trời, nguyệt chi giới mỗi một chỗ đều vang lên như thế tiếng chuông. Nếu như nói kim sắc quang mang có thể giả tạo, như vậy tiếng chuông này, không người ngụy tạo. Bởi vì tiếng chuông vang vọng toàn bộ nguyệt chi giới. Không có tới tham gia thiên tế bách tính nghe được tiếng chuông thời điểm còn chưa kịp phản ứng, chỉ là ngẩn người về sau liền phản ứng lại. Sắc trời hạ xuống, tiếng chuông vang lên, đại biểu cho nguyệt chi giới nên đón hy vọng ở JMI, có tân chủ thần.